Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, Phong Ba lại tới. Nhìn thấy Tần Phấn đột nhiên xuất hiện, Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du lộ ra tương đương kích động. Tần Phấn cười hắc hắc, đi đến trước mặt hai người cấp ra một cái to lớn ôm. Ta không có ở đây đoạn này thời gian bên trong xem ra hai vị đều có tiến bộ. Không tệ, không tệ. Cái này ôm chính là đối mọi người cố gắng ban thưởng. Hy vọng không ngừng cố gắng. Sư huynh, ngoặc kép, ca ca, Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du bị Tần Phấn gấu ôm vào trong ngực có vẻ hơi không có ý tứ. Lời tuy như thế, hai người đều cảm thấy Tần Phấn trên người khí tức cũng cùng lúc ấy ly khai có chút khác biệt. Cực kỳ ấm áp trong thân thể tựa hồ ẩn chứa một tia cực kỳ lực lượng cuồng bạo khiến người ta cảm thấy mười phần khó chịu. Nhưng nhìn Tần Phấn dáng vẻ cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hắn buông ra hai người. Hoài niệm nhìn về phía chung quanh nói đến. Rõ ràng chỉ là ly khai một tháng thời gian. Lại cảm giác giống như là đi qua rất lâu đồng dạng. Có thời điểm thật đúng là rất nhớ Khai Thiên Kiếm Phong a. Nhan Thanh Hàn thì thu hồi biểu lộ. Nói nghiêm túc đến. Sư huynh ngươi có thể bình an trở về liền so cái gì sự tình đều tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhan tỷ tỷ mỗi lúc trời tối đều rất lo lắng, một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Lộc Du không quên tức thời ở bên xía vào nói đến. Người mỗi sáng sớm không phải cũng đồng dạng không yên lòng. Nhan Thanh Hàn bị Lộc Du nói có chút giận. Hai người bắt đầu ở Tần Phấn trước mặt lẫn nhau lộ tẩy. Nhìn xem tình như tỷ muội hai người chơi đùa. Tần Phấn đột nhiên hơi xúc động, rear map đạo trưởng tính toán quẻ khẳng định không thế nào chuẩn xác. Lại thêm một mặt cùng thế vô cầu thanh đạm bình hòa chỉ linh vũ. Bên cạnh mình nữ tính làm sao lại trực tiếp đánh nhau đây? Hô, tóm lại có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Tại Thiên Ma Tông thời điểm nhưng làm ta mệt chết. Tần Phấn thật dài nới lỏng một hơi. Lại phát hiện trước mặt hai người động tác đã đình chỉ. Ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên người mình. Trên mặt của hai người rõ ràng viết thật to hiếu kỳ hai chữ. Sư huynh, Thiên Ma Tông đến cùng làm chuyện gì? Còn mời các đại tông môn nhóm đệ tử cùng nhau tiến đến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ca ca, cái kia trong truyền thuyết Thiên Ma Thánh thể thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta tuyên bố trước, ta không tin. Cái này sao? Tần Phấn gãi gãi gương mặt của mình. Đem mình tại Thiên Ma Tông trải qua chuyện tiến hành một phen sàng chọn cáo chi cho hai người. Trong đó trước hết cắt đi mình tại Thiên Ma Cốc bên trong cùng Lâm Tịch Lộ cưỡng ép xông trận bộ. Phận, chẳng biết tại sao, Tần Phấn luôn cảm giác đoạn nội dung này ngàn vạn không thể nói ra được. Nghe tới Tần Phấn tại Thiên Ma trên đại hội liền chiến thánh viêm môn. Thiên Ma Tông lúc. Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du như nước trong veo trong ánh mắt ý sùng bái gần như sắp muốn tràn đến trên mặt đất, nhưng nghe đến Tần Phấn bị phù môn đánh lén lâm vào tuyệt cảnh lúc. Toàn bộ quảng trường nhiệt độ không khí đều trong lúc đó phát sinh biến hóa cực lớn. Nhan Thanh Hàn trầm mặc không nói. Băng lãnh kiếm khí đã tràn ngập tại thân thể chu vi. Mà Lộc Du thì hoàn toàn tương phản. Tại chung quanh nàng nhiệt độ thái độ khác thường bắt đầu ấm lên. Tần Phấn vội vàng hướng hai người giải thích nói. Mặc dù phù môn tiểu nhi không muốn mặt, nhưng cũng không thể đem ta làm gì, ngược lại là đem mạng của mình cũng cho góp đi vào. Không tin các ngươi nhìn a, ta toàn thân trên dưới một miếng thịt đều không có ít. Tần Phấn mở ra hai tay, lộ ra được mình toàn thân trên dưới. Chính như hắn nói. Hoàn toàn không có một chỗ thụ thương qua vết tích. Hô, sư huynh, người không thể tổng dạng này bốc lên phong hiểm. Một khi thất thủ hậu quả khó mà lường được. Nhan Thanh Hàn có chút tức giận. Phấn nộn gương mặt đều phồng lên giống một cái hút đầy nước cá nóc. Ta cũng không muốn a, là phiền phức mỗi lần đều tìm tới chính ta cửa. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có chủ động đi tìm sự tình. Tần Phấn mặt mũi tràn đầy bất lực. Hắn dọc theo con đường này đều là an phận thủ thường, chưa từng làm cái chiêu gì giao sự tình. Thế nhưng người soái bị thiên đố, một mực lọt vào người khác ác ý. nhìn xem Tần Phấn ứng phó gật đầu bộ dáng. Bất đắc dĩ Nhan Thanh Hàn đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối hắn nói đến. Sư huynh, Lộc Du đột phá ngưng khí cảnh về sau kiểm trắc một cái. Là hỏa linh căn. Ồ, Tần Phấn trong nháy mắt hứng thú. Không nghĩ tới Lộc Du cũng là hỏa linh căn. Kia không phải cũng mang ý nghĩa nàng có thể sử dụng lửa sao? Nhan Thanh Hàn thức thời lui về phía sau. Cho hai người trừa lại một mảnh không gian thật lớn. Hàm nghĩa của nàng không cần nói cũng biết. Không có cái gì so với thực chiến càng có sức thuyết phục. Lộc Du có chút khẩn trương triển khai tư thế. Cho dù nàng đột phá ngưng khí cảnh đồng thời kích hoạt lên thượng cổ huyết mạch. Thế nhưng là khi bây giờ thấy Tần Phấn trước mặt mình lại luôn cảm giác nàng tựa như là một cái ba. Tuổi hài đồng dạng mặc cho người định đoạt. Tần Phấn đưa tay. Phấn tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Không có việc gì. Tùy tiện qua hai chiêu. Đối tu luyện khẳng định cũng là có trợ giúp. Không hề nghi ngờ. Hiện tại lại đến Tần Phấn thứ nhất ưa thích đánh. Sư. Lục hoàn tiết. Nhan Thanh Hàn nhìn về phía rằng có hai người. Khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Ngày xưa một mực chịu sư huynh đánh là nàng. Hiện tại rốt cục đổi thành Lộc Du. Lộc Du hít sâu một hơi. Lại lúc ngẩng đầu xong trong mắt đã tràn đầy kiên định ý chí. Trong chốc lát ngọn lửa màu tím xuất hiện ở nàng trong tay. Nhìn về phía Lộc Du trong tay hỏa diễm. Tần Phấn trong lòng không hiểu cảm thấy một tia quen thuộc chi ý. Mà hắn trong lòng bàn tay ấn ký hiện tại cũng đang không ngừng trở nên hỏa nhiệt. Tần Phấn không nghĩ nhiều nữa. Đem hỏa diễm trực tiếp hóa thành trường tiên công về phía Lộc Du. Nhìn qua hướng mình đánh tới phấn tử sắc hỏa diễm. Lộc Du không dám thất lễ. Cơ hồ là dùng hết toàn thân tất cả chân khí ngăn tại trước mặt mình. Nhưng cho dù là dạng này. Ngưng tụ tại trước người nàng hỏa diễm cũng ngạnh sinh sinh bị Tần Phấn cho đánh ra một đạo dài. Nhỏ lỗ hổng. Chỉ là một kích. Nhan Thanh Hàn coi như đã ở trong lòng làm xong tâm lý chuẩn bị. Nhưng khi thực địa thấy cảnh này lúc trong lòng vẫn là rất là rung động. Sư huynh hời hợt một cái liền cần Lộc Du dùng hết toàn thân khí cùng lực mới có thể ngăn xuống tới. Lộc Du cật lực thở phì phò. Mà Tần Phấn cũng không có động tác kế tiếp. Em gái A Hỏa diễm phạm vi bao trùm không phải càng lớn càng tốt. Phải để ý đối với hỏa diễm tinh chuẩn điều khiển. Thiên hạ võ công không gì không phá, duy khoái bất phá, vừa nhanh vừa độc, người liền có thể đem đối phương một mực ngăn chặn. Tần Phấn ngược lại hướng Lộc Du không ngừng chỉ giáo, duy chỉ có tại cái này thời điểm hắn có đầy đủ quyền lên tiếng. Dù sao cũng là cùng đùa lửa cao thủ hoàng tâm giao thủ qua người. Lộc Du nghe được hắn chỉ giáo, trong lòng mê vụ có chút tán đi. Mình luôn luôn lấy ca ca tại tông môn thi đấu trên biểu hiện là lệ tiến hành bắt trước. Thế nhưng là chỉ có thể trông mèo vẽ hổ. Đành phải hình, không được thần. Nhưng khi nghe được giải thích lúc Lộc Du rốt cục rộng mở trong sáng. Lộc Du lại lần nữa nâng người lên. Lần này đổi lại nàng chủ động hướng Tần Phấn phát khởi công kích. Hỏa diễm kiếm, lên cho ta. Lộc Du hét lớn một tiếng. Toàn thân trên dưới tất cả huyết dịch phảng phất cũng tại lúc này cháy hừng hực. Lần này nàng ngưng tụ ra hỏa diễm kiếm khí thế phi phàm. Tần Phấn thấy được cũng không dám có chỗ buông lỏng. Hắn chấp tay hành lễ. Đồng dạng gọi ra hỏa diễm kiếm. Một tử một phấn tử. Hai đạo hoa mỹ hỏa diễm kiếm trên không trung quấn quýt lấy nhau không ai nhường ai. Lộc Du gắt gao cắn chặt răng quan. Liều mạng duy trì hỏa diễm hình thái. Thấy được nàng liều mạng như vậy, Tần Phấn đương nhiên cũng không kém bao nhiêu. Oanh, hỏa diễm cùng hỏa diễm đến cuối cùng tương hỗ hòa hợp. Ngưng tụ thành một đoàn trực tiếp bạo tán ra. Bạo tạc không chỉ có thanh thế to lớn, liên đới lấy đem cực nóng nhiệt độ vẩy hướng về phía không khí các nơi. Ngay tại Nhan Thanh Hàn chuyên tâm chuyên chú nhìn xem cái này một màn kinh người lúc. Một thanh âm ở sau lưng của nàng vang lên. Xin hỏi Nhan Thanh Hàn Nhan tiểu thư ở đây sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.